Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Thiên Ma Ngoại Đạo, Pháp Tướng Một Đòn, tháng 8 nở bông lúa. Trần Thủ Chuyết thật lòng nhìn Linh Điền, cái này một lứa dương thử gạo phẩm chất cực kỳ tốt. Ở Trần Thủ Chuyết canh tác bên trong, hắn dần dần xác định trong nhà Linh Điền lên cấp. Đã do nhất giai thượng phẩm ngưng nguyên cảnh linh điền, không một tiếng động thăng cấp thành nhị giai hạ phẩm động huyền cảnh linh điền. Phạm gia diệt tộc, phụ thân khổ cực sở cầu, rốt cục thực hiện, thế nhưng Trần Thủ Chuyết phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhị giai linh điền ẩn chứa trong đó độ phì, không phải dương thử gạo có thể lấy chịu đựng. Năm nay, dương thử gạo được mùa lớn, có thể chính là thất truyền, sang năm lại trồng dương thử gạo, sợ là không cách nào nảy mầm, hạt giống đều sẽ bị độ phì thiêu chết, nhị giai linh điền nhất định phải thay mới linh cốp. Ngoại trừ làm ruộng, Trần Thủ Chuyết mỗi ngày đều là đọc thầm trăm lần kiếm khí thuật, tuy rằng hắn không thể nào hiểu được, không cách nào tu luyện, thế nhưng hắn mỗi ngày trăm lần lấy thủy ma công phu muốn đem kiếm thuật biến thành chính mình bản năng, phá tan đáng sợ chướng ngại. Thạch bài trên quang ngân, khoảng chừng sau 3 ngày, biến mất không thấy, thật giống bị thạch bài hấp thu. Nghiên cứu nửa ngày, cũng không có thu hoạch gì. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, lưu ý cũng không có một chút tác dụng nào. Vi Đà Trượng Bồ Đề Quán Đỉnh, mỗi ngày Trần Thủ Chuyết đều là tu luyện, trong nháy mắt 7 bước, nhảy một cái mà tới, đưa tay một cuốc, đào rễ tuyệt diệt. Theo Trần Thủ Chuyết cảnh giới pháp lực tăng lên, chân nguyên tăng cường, nhiều lần khổ cực tu luyện, hắn dần dần do nguyên lai 2 trượng khoảng cách, mở rộng đến 2 trượng 5 thước, phạm vi tăng lên. Theo tu luyện, Trần Thủ Chuyết phát hiện một vấn đề. Nguyên bản Vi Đà Trượng Bồ Đề Quán Đỉnh một đòn đánh ra, ít nhất phải có một tức hồi khí thời gian nghỉ ngơi. Tất cả pháp thuật thần thông cũng phải nhất định phải có cái này hồi khí quá trình. Thế nhưng lần trước đại chiến, đánh chết Phạm Lê, Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt liền đi, căn bản không có hồi khí. Nếu như chỉ là tu luyện Vi Đà Trượng Bồ Đề Quán Đỉnh, không cách nào làm được. Dần dần hắn tìm tới nguyên nhân. Hắn tu luyện Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, công pháp này dường như sông nước tuôn trào về phía trước, tuyệt không dừng lại. Ở công pháp này phía dưới, nguyên bản tất yếu một tức hồi khí, trực tiếp không nhìn, không cần hồi khí. Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi tự mang hồi khí. Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi thứ nhất cái đặc tính, dần dần cho thấy đến. Như vậy, thời gian như thoi đưa, nóng bức tháng 8 đi qua rất nhanh, tiến vào màu vàng tháng 9. Tháng 9 thần tọa thay đổi người, bất quá tương lập tử cùng trao đổi người, chẳng hề nói một câu. Đối phương hẳn là lần trước nói tới Lâm Biệt Tuyết, thanh nham giới 12 thánh vực chân nhân, cũng không đều là chống đỡ ngoại vực kéo giới. Bọn họ có người không nghĩ mất đi chính mình vị trí tông chủ, thanh nham trưởng khống quyền lực, trong đó lấy Trung Trùng, Lâm Biệt Tuyết dẫn đầu. Thế nhưng hiện tại thanh nham giới cái này tình thế, bọn họ cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đi thăm mọi người. Bất quá, những thứ này người trong lúc đó quan hệ cũng không hòa thuận. Lâm Biệt Tuyết trưởng khống thu khiếu thần tọa, cũng không có tăng thêm linh thạch, thoạt nhìn Dương Tùng Vũ cũng không có cho hắn linh thạch. Sau đó, xảy ra vấn đề rồi. Ngày mùng 8 tháng 9, Trần Thủ Chuyết chính ở làm ruộng xới đất, cảm giác trên hư không thật giống cái gì chấn động, thế giới đều giống như run rẩy. Sau đó không tên trên bầu trời xuất hiện một cái lại một cái hố đen, những kia hố đen thoạt nhìn dường như từng cái lỗ thủng lớn, trải rộng bốn phương, không biết là món đồ gì. Trần Thủ Chuyết phản ứng đầu tiên, xông về nhà mình, lập tức kích hoạt ngũ hành thiên cương trận. Nhất thời, núi Thanh Lan bốn phương thật giống có một cái linh khí cháo xuất hiện, đem núi Thanh Lan hoàn toàn bao phủ lên. Sau đó ở cái kia trong hố đen, bắt đầu xuất hiện từng bài điểm đen. Những thứ này điểm đen từ trời cao hạ xuống, nhìn sang dường như con kiến, dường như bò cạp, dường như mèo chó. Điểm đen càng lúc càng lớn, nhỏ khoảng một trượng, lớn 10 trượng, rõ ràng là các loại yêu ma. Chúng nó hạ xuống, phát ra các loại gào thét, phụt lên ngọn lửa, bạo phát sấm sét, tung xuống khói độc, chung quanh bừa bãi tàn phá. Thiên ma ngoại đạo tập kích, thu khiếu thần tọa xảy ra vấn đề, không có bảo vệ ở ngoài hư không, bị thiên ma ngoại đạo tập kích đột phá. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, tử thủ Trần ra ngũ hành thiên cương trận, những kia thiên ma ngoại đạo rơi xuống đất, bốn phương tập kích, phương xa có lửa lớn xuất hiện, thật giống là chính dương quận. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết quản không được nhiều như vậy, chỉ là bảo vệ trong nhà. Đột nhiên, có bốn cái tương tự ong vò vẽ như thế thiên ma ngoại đạo ở núi Thanh Lan dưới bay qua. Chúng nó thật giống đối với núi Thanh Lan có chút hứng thú. Thẳng đến bên này bay tới, mỗi cái thiên ma ngoại đạo đều có khoảng một trượng. Thật giống là ong vò vẽ cùng người tổ hợp, trên người ma khí trùng thiên. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chậm rãi kích hoạt ngũ hành thiên cương trận. Trận này có thể lấy phát ra một đạo thiên cương kích, động huyền cảnh giới đều có thể đánh chết. Cái này bốn cái thiên ma ngoại đạo không biết có thể hay không đánh chết. Thế nhưng quản không được, chỉ cần chúng nó trùng trận, liền giết. Thế nhưng ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, cái kia bốn cái thiên ma ngoại đạo ở Trần Thủ Chuyết kích hoạt thiên cương kích, chúng nó bỗng nhiên đình chỉ. Tiên thiên cảm giác được không đúng lắm, không tiếp tục áp sát. Chúng nó ở núi Thanh Lan bốn phía bay lượn, lại không trùng trận. Ở Trần Thủ Chuyết trong đầu xuất hiện tiếng nói nhân tộc, phì nộn nhân tộc, trong giọng nói đều là tham lam. Thậm chí Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được chúng nó chảy xuống nước miếng, nghĩ muốn ăn đi chính mình. Trong nháy mắt, bốn cái thiên ma ngoại đạo trong một người rơi xuống đất, hóa thành một cái thon thả cô gái, hướng về phía trên núi, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, mở ra đại trận, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhân tộc, mau mau đầu hàng, nghe theo ta hiệu lệnh. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta liền không giết ngươi. Ta cùng ngươi ngủ, để ngươi hưởng thụ nhân gian mỹ hảo nhất thoải mái. Cái kia tiếng nói mang theo vô tận mê hoặc, đây là một loại tinh thần mê hoặc công kích. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không bị ảnh hưởng chút nào. Trước ngực treo thạch bài, cũng không phải là làm trang trí, nó không phá không nát, không sợ bất kỳ công kích. Liên đới loại này tinh thần mê hoặc đều là không có hiệu lực. Cái kia bốn cái thiên ma ngoại đạo nhìn thấy không có hiệu quả chút nào, hóa thành cô gái thiên ma ngoại đạo nhảy lên một cái, lại là biến thành ong vò vẽ, rời đi nơi này. Đâu đâu cũng có thể lấy ăn người, cần gì ở đây chết háo. Trần Thủ Chuyết đột nhiên cũng là cảm giác được, chính mình khả năng vẫn là coi thường lão tổ tông lưu lại gia sản. Cái này bốn cái thiên ma ngoại đạo tuyệt đối không kém gì động huyền chân tu, nhưng là chúng nó dứt khoát rời đi, làm không tốt lão tổ tông ngũ hành thiên cương trận có thể lấy đánh chết lợi hại hơn tồn tại. Vì lẽ đó chúng nó cảm giác được nguy hiểm, chỉ có thể rời đi. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nhìn về phía phương xa, lửa lớn phương hướng, thật giống là chính dương quận, không biết cha mẹ có thể bị nguy hiểm hay không. Đột nhiên, ở cái kia phương xa, bỗng nhiên một tiếng giống to, một cái tượng lớn ngạo nghễ sừng sững bên trong đất trời. Đầy đủ ngàn trượng vượn lớn đại thánh, đối với trời nộ hống, xé ra tất cả, vô cùng phẫn nộ. Theo cái này vượn lớn xuất hiện, ở hắn đỉnh đầu, vô cùng ngọn lửa, ở dưới chân hắn nhưng là vô biên biển rộng. Sau đó hắn cầm trong tay một cái lôi đình kim côn, ra sức vung lên, đầy trời khắp nơi, rất nhiều ngoại đạo thiên ma đều là phúc thử nát bấy tử vong. Hư không rất nhiều hố đen tự động nát bấy đóng, một côn đi xuống, thiên địa thanh tịnh, tà ma diệt sạch. Trần Thủ Chuyết ở trên núi ngây ngốc nhìn, cái này, đây chính là pháp tướng thánh uy chứ. Vượn lớn, thiên hỏa, biển, lôi côn, kỳ thực tứ tượng, bốn người một thể, tứ tượng đạo pháp tướng chân quân ra tay rồi. Bỗng nhiên, Trần Thủ Chuyết lập tức thẳng đến bên dưới ngọn núi chạy đi. Vừa mới rời khỏi bốn cái thiên ma ngoại đạo, thật giống ở vừa mới một đòn, đều là bị đánh nổ. Chúng nó chết địa phương, cách núi Thanh Lan không xa, là không phải có chút di sản. Hết chương.